Hoàng hậu, nàng lại quậy nữa rồi. Chương 4, góc truyện audio.com. Chép 4, bắt về liên hôn. Sau khi Thiên Kỳ bước ra khỏi điện, ánh mắt huynh ấy ánh lên tia lạnh lùng, cất tiếng nói lạnh như băng lên. Mau triệu tập binh mã, cùng ta đi tìm công chúa. Vâng, người mặc bộ giáp kia nói, rồi cũng lui đi làm điều mà Thiên Kỳ căn dặn. Một lúc sau, một đội vệ binh tinh duệ đã xuất hiện, con hắc mã Đờ Si đưa đến. Thiên Kỳ nhảy lên lưng ngựa rồi cùng đoàn vệ binh đi tìm công chúa thân yêu của họ. Quay lại chỗ nàng nào, đa tạ ơn cứu mạng, Tiểu Ngọc nói. Cô, chàng chưa nói hết câu thì nàng đã nhảy vào họng chàng nói. Ngươi, cô phải người ở đây đúng cô? Tô, à cô nương, cô đi về phủ cùng ta ha. Nàng quay sang hỏi vị cô nương kia mà cô biết mặt, hai người đang đen xì lại nàng cho hắn ăn bơ. Jin, bơ đâu, đâu, Jen, đẩy ra mic xin lỗi. Cái bệnh hám ăn của Jin lại tái phát, hôm cô nương đó gật đầu nàng dìu cô nương đó lên. Định đi thì có một cánh tay kéo lại, còn tiện nhân kia, mày tính đi đâu? Tên kia thấy thuộc hạ của Mick bị đánh bại thì bắt đầu lên mặt mọi người xung quanh đến xem càng ngày càng đông. Những lời bàn đán lại nổi lên, hắn giơ tay lên tính đánh nàng thì... Rắc á á, vâng, duy nhất chỉ có hai âm thanh vang lên, rắc là tiếng chàng bẻ tay tên kia, á là tiếng kêu của tên đó. Có chuyện gì vậy? Vâng, Thiên Kỳ huynh đã đến, mọi người thấy huynh ấy đến thì đồng loạt quỳ xuống và hô to. Trừ bốn người, thái tử, huynh ấy nhìn một lượt rồi dừng mắt ở chỗ nàng đang đứng và khóc. Hoàng muội có chuyện gì vậy? Hức hức, hoàng huynh tên kia, chỉ tên định đánh nàng, hắn ta ăn hiếp muội, hức hức. Đờ Si, rồi huynh ấy cười nói, như nhớ ra điều gì, mặt huynh ấy lại lạnh như cô. Ai cho phép muội ra khỏi cung? Hi hi, tại muội muốn đi chơi thôi mà. Vậy ai là người bỏ thuốc vào nước và thức ăn? Là muội, sao vậy? Nàng trả lời hồn nhiên như cô, khiến đám người đằng sau ôm hun đất mẹ thám thiết. À, thì ra là hoàng muội đáng kính. Giờ mau theo ta về, Kỳ huynh định quay đi thì nàng kéo lại. Sao? Chấm, hoàng huynh, muội đưa cô nương này theo Đờ Si cô. Nàng dương đôi mắt cún con của Mick lên. Hai Đờ Si rồi. Chuẩn bị kiệu cho công chúa đưa hoàng nhi đáng kính của Lý Vương ra về, Kỳ huynh nhấn mạnh chỗ kia lên, nàng dìu cô nương đó đi theo hoàng huynh của Mick. Để lại cho mọi người cái to dùng riêng một người thì nhếch môi cười, thì ra là công chúa Âu Quốc thú vị. Đó là suy nghĩ của một người. Trên kiệu của nàng và cô nương kia bầu cô khí vô cùng im lặng. Nàng lên tiếng phá tan bầu cô khí đó. Tên cô là gì vậy? Bao nhiêu tuổi? Tiểu nữ tên là Dương Linh, 16 tuổi. Đừng gọi là tiểu nữ nữa. Tỷ 17 tuổi, muội cứ gọi ta là tỷ tỷ Đờ Si rồi. Nàng cười tươi nói, vâng tỷ tỷ, Dương Linh cười, nói thế là xuống quãng đường về cung. Cô khí bên trong kiệu vô cùng vui vẻ. Mọi người nhớ đón xem chép 5 bắt về liên hôn. 2, nha, AIGATO. Cách chương.